Nhật ký của muội thần, chương 43, muội ngoại giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn vất vả là như thế nhưng muội tôi rất vui vẻ, cảm thấy như mình đã tìm thấy được nghề nghiệp yêu thích đầy đam mê. Phải biết rằng ngay trong thế giới loài người, đại đa phần các em học sinh, sinh viên khi ra trường đều phải làm trái ngành trái nghề đó thôi. Họ cố gắng đi kiếm tiền từ những việc mình không yêu thích để có tiền tiêu vào những thứ mình đam mê. Ủa mà nãy giờ nghe tôi nói, các ông bà không có hiểu lầm gì đấy chứ? Ý tôi khi nhắc đến hàu đến bướm là những hình xăm trên vai, trên cổ những cô thiếu nữ kia kìa. Các ông lại nghĩ đi đâu vậy? Đừng nghĩ đến những nơi đen tối, hãy hướng về nơi có ánh sáng mặt trời. Tôi là một con muỗi có văn hóa, có đạo đức, có nhiệt huyết và có một trái tim nhân hậu. Tôi tuyệt đối không nhìn thấy những thứ không cần nhìn. Không nghe thấy những thứ không cần nghe và không làm những việc trái với lương tâm của loài muỗi. Tôi thề nếu muội tôi có nói sai thì điện tắt. Phục, điện nhà hàng chợt tắt gây lên một tiếng ồ thật lớn của thực khách. 3 giây sau đèn sáng lại, có lẽ do hệ thống điện đổi pha đây gây lên. Thế nhưng muỗi tôi thì mặt mày ngơ ngơ ngác ngác. Đệch, thiêng vãi cả trường muỗi, kiếm được 120 giọt máu đào từ chỗ hở của hội chị em, cộng thêm 110 giọt hàng tồn. Vậy là đã có 230 giọt. Thiếu 70 giọt nữa là đủ tiến hóa lên cấp thứ tư. Đêm nay muội tôi cần phải chăm chỉ hơn để hoàn thành KPI của thiên đạo. Cái số đi làm công nó khổ như vậy đó. Sáng bị dí KPI, tối cũng vẫn dí KPI, đến đêm về vẫn là KPI. Cơ mà có thưởng là có động lực, có tiến bộ là có sức cày. Cứ nghĩ trong đêm nay tôi lại lên được một cấp nữa. Thật sảng khoái biết bao. Tôi cũng còn đang chờ hai băng đảng rồng đen và bạch hổ hẹn nhau đấu kiếm nữa cơ. Đã chém nhau thì kiểu gì thì cũng có máu tươi vương vãi đầy đất. Có khi muỗi tôi lại kiếm được đầy bồn đủ bát cũng nên. He he, bây giờ họ còn đang lo ăn nhậu. Tôi cũng an tâm tiếp tục bay đi tìm nơi hở của chị em mà giao lưu. Mà muỗi tôi cũng khôn lắm á. Tôi chỉ chọn trích từ phần eo của các nàng trở xuống thôi. Bởi nơi này ở dưới gầm bàn tiệc, dễ ẩn nấp. Việc hút chích cũng như chạy trốn dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, cũng bởi vì vấn đề trang phục mà các cô nàng để hở rất nhiều nơi không có vải. Tôi tha hồ mà giao lưu cùng du lịch, tôi cảm thấy muỗi sinh của mình đêm nay như đến được đỉnh cao. A hi hi, đến gần 21 giờ, như đã bị đầy bụng bia, Xuân tóc đỏ đứng lên xin phép đại ca chung chín ngón cùng mọi người được vào toilet để xả nước cứu thân. Sống trong bang phái có quy củ xâm nghiêm thì việc đi toilet cũng luôn cần phải thông báo và xin phép. Ngay khi Xuân tóc đỏ đi vào chưa đầy một phút thì có hai chiếc xe ô tô 15 chỗ chạy tới trước quán rồi phanh gấp lại. Mọi người nghe thấy tiếng két chói tai nên hiếu kỳ nhìn qua như đang dò hỏi. Ai đó, có chuyện gì? Cửa xe mở, một nhóm thanh niên đầu highlight mặc áo da đen thêu hình hổ trắng chui ra đứng hai bên chờ đợi. Một trung niên độc nhãn oai phong bước xuống. Quán ốc tư béo đây phải không? Cả bang rồng đen đang ăn nhậu nơi này à? Thật là vui vẻ quá xá đi. Thanh niên đội mũ lưỡi chai hơi cúi đầu đáp. Vâng, thưa thành ca, người của bang mình đã xác nhận rằng bọn họ đang ngồi nhậu phía trong sành. Vậy a hát, vậy thì làm tới luôn đi. Tao cũng muốn biết vẻ mặt ngỡ ngàng của thằng Trung Chín Ngón sẽ ra sao khi nhìn thấy mặt của tao ở đây. Ha ha ha, thành ca cất tiếng ra lệnh. Thành ca còn có hiệu là thành độc nhãn bang chủ bang Bạch Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tuổi của y nổi như cồn trên giới giang hồ 10 năm đổ về trước nhờ mất một mắt khi đánh nhau với bang chủ bang Càn Khôn, một nhánh con của tổ chức Thiên Địa Hội Người Hoa. Nghe nói trận chiến ấy vô cùng thảm liệt, trời rung đất chuyển, tinh hà đổi rời, sao bang vẫn lạc. Thành ca lúc ấy chịu mất một mắt để giết chết đối phương. Chấm dứt sự thống trị của nanh vuốt xã hội đen ngoại lai ở chợ lớn. Sau này, nhờ công lao ấy mà y không những không bị kết án tử hình mà chuyển hóa thành tội ngộ sát đi tù 10 năm. Lại có thành tích cao trong việc cải tạo tốt nên 3 lần có tên trong danh sách giảm án của chính phủ. Cuối cùng, hắn chỉ mất 3 năm tù giam, khi xả trại được nhóm đàn em đưa đón như một vị đại anh hùng. Trích lời kể của đàn em thành ca, rất nhanh chóng. Bang Bạch Hổ do y sáng lập đã nhanh chóng thu thập tiểu đệ và đánh chiếm địa bàn bảo kê nhà hàng quán nhậu. Hôm nay, hắn lại muốn mở rộng địa bàn sang quận kế bên do bang rồng đen Trung Chín Ngón cai quản. Ban đầu hắn đã đưa chiến thư hẹn 10 đêm nay hai bên gặp nhau giải quyết nhau bên bờ kênh ranh giới của hai quận. Thế nhưng sau đó hắn nghe phó tướng báo cáo bang chủ dùng đen chung chín ngón đưa cả đàn em đi ăn nhậu để lấy hơi men kích thích sĩ khí liều mạng. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt trời cho để đánh úp đối phương, hắn quyết định xé nát ước chiến thư đưa đàn em đến đây. Cũng bởi vì phó tướng nói với hắn một câu rất ý tứ. Thành ca, vô độc bất trượng phu, kẻ thành sự thì không câu nệ tiểu tiết. Thành ca, lịch sử do người thắng viết, thắng làm vua thua làm giặc. Thành ca, chiến thư lập ra để mà xé nát khi cần. Thành ca, chỉ có kẻ yếu mới cần hiệp ước để ràng buộc và mong muốn kẻ mạnh tuân thủ nó. Thành ca, kẻ mạnh là kẻ tạo ra luật chơi cho riêng mình. Thành ca, trời cho, không lấy sẽ rước họa, ước chiến sẽ thiệt quân vì bên kia có hàng nóng. Choang, Sam, giang hồ ân đền oán trả, kẻ không phận sự mau lui ra. Anh em cầm đao theo tao lao vào chém, giết, đàn em của thành ca bang Bạch Hồ rút ra những cây mã tấu sáng choang từ trong xe. Họ hùng dũng ngang tàng đi nhanh vào trong sảnh quán, nếu có video quay chậm đoạn phim này chắc cũng sẽ đạt được một phân đoạn đầy bi hùng tráng lệ. Mọi người đang ăn trong quán khi nhìn thấy đám côn đồ xã hội đen đi xuống xe thì đã biết chuẩn bị có chuyện lớn xảy ra. Vì vậy, bà thực khách đã bắt đầu đứng lên dìu dắt nhau chạy thục mạng ra khỏi quán. Nào bàn, nào ghế bị xô ngã chỏng chơ, nào thức ăn, nào bia nào rượu đổ ra bắn tung tóe. Đàn ông chạy đi còn khá dễ dàng, các cô gái mới thật sự khổ sở bởi trên người họ đeo quá nhiều phụ kiện lòng vòng phức tạp. Thậm chí có em gái đang chạy bị người sau dẫm vào đầm dài dẫn đến cả cái váy tụt xuống lộ ra một mảng trắng lớn đầy xuân sắc. Lúc bình thường thì có lẽ sẽ có nhiều con sói được soi mói nhìn theo nhưng lúc này chỉ có một con muỗi là kịp chứng kiến và chăm chú nhìn. Con muỗi ấy chính là tôi, ít Esme muỗi Đông Lào, cái đờ má nhà muỗi, tao bận hút máu chạy KPI khuya mà chúng mày cũng không tha cho nữa. Mất toi một bộ phân thân của muỗi rồi, số là muỗi tôi đang ở dưới gầm bàn đang bận giao lưu với một em hào mới lớn. Chưa kịp xin số điện thoại, ấy quên. Xin ít máu có chứa hóc môn thì sự cố đã xảy ra rồi. Em ấy đã chạy trốn nhanh theo lệnh của chủ nhân mình bỏ mặc bộ phân thân của tôi vẫn còn đang ngơ ngác vì bị gãy kim trong vòi. Cách chương.